phần 1.8. Mộ Nhất Phàm đáy mắt chợt lóe giật mình ý, không nghĩ tới Mộ Duyệt Thành hội hỏi cái này. Mộ Nhất Hàng cấp tốc ngước mắt nhìn Mộ Duyệt Thành, tựa hồ đoán được chính mình phụ thân muốn làm gì. Mộ Duyệt Thành tiếp tục nói, nếu như không có, ta có một người bạn nữ nhi cũng đến thích hợp kết hôn tuổi tác. Mộ Nhất Phàm nghe đến đó, lập tức nhớ tới trong tiểu thuyết nhắc qua Mộ Duyệt Thành đã từng muốn tác hợp Mộ Nhất Phàm cùng Dung Thị tập đoàn đại tiểu thư Dung Tuyết ý nghĩ. Vì lo lắng cho hắn con lớn nhất ung thư xương càng ngày càng nghiêm trọng, cho nên liền tưởng nhượng con lớn nhất sớm một chút kết hôn, có thể cấp chính mình lưu cái sau, hảo kéo dài con lớn nhất huyết mạch. Tại trong tiểu thuyết, Mộ Nhất Phàm bị thuyết phục đi gặp Dung Tuyết, nhưng là tước tại phòng ăn lúc ăn cơm, nhìn thấy tại trong phòng ăn đánh công nhân tạm tuyển Dung Nhan, cũng chính là vào lúc ấy, Mộ Nhất Phàm thích Dung Nhan. Ba, ngươi kêu ta nhóm tiến vào, sẽ không liền nói chuyện này đi. Mộ Nhất Phàm trầm giọng đánh gãy lời của hắn. Hắn biết đến Mộ Duyệt Thành đối con lớn nhất vẫn là thật không tệ, không giống những người khác cấp nhi tử tìm một cái mẹ kế, chính mình cũng thành một cái bố dượng. Hơn nữa, hai đứa con trai bên trong, Mộ Duyệt Thành khá là yêu thích Mộ Nhất Phàm. Bởi vì Mộ Nhất Phàm cùng hắn lựa chọn làm một tên quân nhân, nhượng thân là phụ thân hắn cảm thấy đặc biệt kiêu ngạo. Đáng tiếc, Mộ Nhất Phàm mặt sau bị chẩn đoán được ung thư xương, mà hắn cũng không phải thật sự Mộ Nhất Phàm, cho nên là sẽ không theo bất luận người nào kết hôn, cũng sẽ không nhượng kết thân các loại sự tình phát sinh. Huống hồ Mộ Duyệt Thành hiện tại giới thiệu đối tượng vẫn là cùng hắn trong hiện thực thân tỷ trưởng đến tương tự chính là Dung Tuyết, kia càng không thể. Mộ Duyệt Thành vừa nghe, liền biết nhi tử không nghĩ để như thế sự, than thở dài, bản khởi khuôn mặt, nghiêm túc nói rằng, ta để cho các ngươi tiến vào, dĩ nhiên không phải nói chuyện này, mà là mặt khác có việc trọng yếu muốn nói. Mộ Nhất Phàm cùng Mộ Nhất Hàng thấy bầu không khí trở nên nghiêm túc, không khỏi ngồi thẳng thân thể. Ta gần nhất tiếp đến một cái tin, toàn cầu các nơi sẽ phát sinh rất dung chuyển lớn, chúng ta bây giờ sử dụng tiền đem sẽ biến thành giấy lộn, bao quát kim, ngân, châu báu, đều sẽ trở thành một đống vô dụng trang trí phẩm. Về sau, nắm giữ các loại lương thực, vật tư mới là sinh tồn vương đạo, cho nên, Mộ Duyệt Thành nói tới chỗ này, dừng một chút, tiếp tục nói, ta nghĩ để cho các ngươi đem cổ phần của công ty toàn bộ bán đi, sau đó dùng tới mua các loại vật tư, bao quát lượng lớn vũ khí. Mộ Nhất Phàm liều mạng áp chế lại tâm tình mới duy trì trên mặt bình tĩnh, thế nhưng nội tâm đã sớm sóng to gió lớn. Mộ Duyệt Thành những câu nói này, rõ ràng là đã biết tận thế sắp sửa giáng lâm, nhưng là tại tiểu thuyết của hắn bên trong, Mộ Duyệt Thành căn bản cũng không biết đến tận thế đến, vậy hắn hiện tại liền là làm sao mà biết được. Mộ Nhất Phàm mơ hồ có chút bất an. Tiểu thuyết của hắn nội dung vở kịch triển rõ ràng mà muốn thoát ly quỹ đạo. Ba, ngươi đang nói đùa với chúng ta đi. Mộ Nhất Hàng phút chốc đứng lên, khó có thể tin nhìn chính mình phụ thân. Mộ Nhất Phàm nhàn nhạt xem mắt Mộ Nhất Hàng, tâm lý hết sức rõ ràng hắn kích động nguyên nhân. Hắn vì có được công ty, không gần như chỉ ở trong bóng tối làm rất nhiều chuyện, thậm chí trả lại cho mình đại ca truyền vào bệnh độc. Hiện tại phụ thân lại làm cho bọn họ đem công ty bán đi, hắn làm sao có khả năng sẽ tiếp thu. Mộ Duyệt Thành trầm giọng nói, ngươi xem ta là đang nói đùa sao? Nhất Phàm, ngươi nói, ngươi có nguyện ý hay không đem công ty cổ phần bán đi? Công ty là hắn vợ trước lưu lại, công ty lớn nhất cổ đông chính là Mộ Nhất Phàm, hiện tại chỉ có hắn có thể làm được chủ. Mộ Nhất Hàng cấp tốc quay đầu, căng thẳng nhìn Mộ Nhất Phàm. Mộ Nhất Phàm hỏi, ba, ngươi là thế nào biết được tin tức này? Mộ Duyệt Thành nhíu mày, cái này ta không thể nói cho ngươi, thế nhưng tin tức tuyệt đối chuẩn xác. Mộ Nhất Phàm đứng lên, ba, chuyện của công ty, ngươi hay là hỏi Mộ Nhất Hàng đi, ta đã đem công ty giao cho hắn toàn quyền xử lý. Hắn biết đến Mộ Nhất Hàng đem công ty nhìn ra so với mình còn trọng yếu hơn, là tuyệt đối là sẽ không bán rơi công ty. Hơn nữa, quan trọng là hắn cũng không muốn nội dung vở kịch phát triển thoát ly quỹ đạo. Mộ Nhất Hàng nghe đến hắn lời này, so với nghe đến Mộ Duyệt Thành trước gọi bọn họ bán đi công ty hoàn phải kinh ngạc. Đại ca, ngươi nói thật chứ? Đại ca hắn có phải là rồi tính? Mộ Duyệt Thành mặt lộ vẻ lo lắng. Nhất Phàm, ngươi, Mộ Nhất Phàm trực tiếp rời đi thư phòng, xem mắt ở đại sảnh sốt ruột chờ đợi Triệu Vân Huyên trở lại chuẩn bị cho hắn gian phòng. Cửa phòng vừa đóng, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, con bà nó, suýt chút nữa biệt phôi ta. Hắn dùng lực xoa xoa hai má, mặt than còn thật không phải tốt như vậy giả bộ, mỗi thời mỗi khắc đều phải khắc chế tâm tình của mình, không thể lộ ra ngoài, đối với hắn mà nói thật có chút khó khăn. Nói đi nói lại, hắn rốt cuộc là làm sao biết tận thế phải tới? Mộ Nhất Phàm đầy bụng nghi hoặc, suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ tới đáp án. Rất nhanh, đầu óc liền chuyển đến nam chủ trên người. Ngày hôm nay liền muốn lãng phí thời gian một ngày không thể cùng nam chủ đãi cùng nhau bồi dưỡng tình cảm, còn tiếp tục như vậy không thể được. Hắn đến soát soát tại nam chủ trước mặt soát soát độ tồn tại. Mộ Nhất Phàm từ trong túi quần lấy điện thoại di động ra, lập tức cấp nam chủ gọi điện thoại. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Điện thoại chỉ vang lên 2 tiếng, Chiến Bắc Thiên liền tiếp nổi lên điện thoại. Mộ Nhất Phàm vui vẻ nói, Bắc Thiên, ngươi đang làm gì? Đối phương trầm mặc một chút, trầm giọng hỏi, có việc? Mộ Nhất Phàm từ trong thanh âm cảm giác được đối phương tựa hồ không cao hứng hắn gọi số điện thoại này, nụ cười nhất thời biến mất, ủ rũ nói, không có chuyện gì, chính là nhớ ngươi, cho ngươi gọi điện thoại, ngươi có phải là có chuyện bận rộn, vậy ta liền không quấy rầy ngươi. Hắn cấp tốc cúp điện thoại, buồn bực đưa điện thoại di động ném qua một bên, xem ra hắn quấy rối đến nam chủ, nhượng nam chủ mất hứng. Bất quá, hắn nhớ tới hôm nay nam chủ ngoại trừ cùng bộ hạ tụ tập cùng một chỗ thương thảo bước kế tiếp nên mua gì vật liệu sự ở ngoài, tựa hồ không có chuyện gì phải bận rộn. Một bên khác, Chiến Bắc Thiên xem điện thoại di động, hơi nhíu nhíu mày, đáy mắt dâng lên một vệt liền chính hắn cũng không có nhận ra được nhợt nhạt ý cười. Lão đại, có phải là chị dâu cho ngươi gọi điện thoại tới? Ngồi ở một bên Lục Lâm trêu ghẹo hắn. Hướng Quốc liền vội vàng hỏi, cái gì chị dâu? Sẽ không phải là lão đại giao có bạn gái đi? Cái gì? Lão đại có bạn gái? Ta làm sao không biết? Này là chuyện khi nào? Tôn Tử Hào hưng phấn nói, lão đại, ngươi cũng quá không có suy nghĩ, giao có bạn gái, cũng không theo chúng ta nói một tiếng. Mao Vũ mỉm cười nói, lão đại, ngươi muốn thật là có bạn gái, mang ra đến cho chúng ta nhìn một cái, nhượng chúng ta nhìn chị dâu có xinh đẹp hay không, các anh em, ta nói có đúng không? Những người khác đồng thời ồn ào, đúng. Chiến Bắc Thiên trừng mắt đem đề tài thiêu lên Lục Lâm. Lục Lâm một mặt vô tội nói rằng, ta xem lão đại cười đến vui vẻ như vậy, mới có thể đoán nghĩ có phải là chị dâu gọi điện thoại cho lão đại. Vừa nãy, lão đại biểu hiện tuy rằng không phải rất rõ ràng, thế nhưng, thân là cộng sự nhiều năm chiến hữu, lão đại tâm tình là tốt hay xấu, hắn ít nhiều gì có thể cảm giác được. Chiến Bắc Thiên vắt lông mày, hắn vừa nãy cười đến rất vui vẻ. Hướng Quốc cười nói, lão đại, ngươi số tuổi cũng không nhỏ, có người bạn gái cũng rất bình thường. Không cần thiết tái cất giấu, nếu như thích hợp, liền đến cục dân chính lĩnh chứng đi. Không phải, cô nương chạy, có ngươi khóc. Chiến Bắc Thiên không muốn cùng bọn họ giải thích thêm, trực tiếp lấy điện thoại di động đứng lên, đi tới bên trong góc gọi điện thoại. Điện thoại một trận, liền nghe đến đối phương hưng phấn hô một tiếng, Bắc Thiên. Khóe miệng hắn không khỏi hơi nhất câu, đêm nay trở về sao? Lục Lâm bọn họ xem ở trong góc gọi điện thoại Chiến Bắc Thiên, nhỏ giọng thảo luận nói, nhìn một cái, lão đại dáng dấp kia, nhất định là nói chuyện luyến ái. Những người khác gật đầu liên tục, liền không biết đem lão đại hàng phục nữ nhân là ai. Ta nghĩ có thể bị lão đại coi trọng, nhất định rất ôn nhu, nữ nhân rất xinh đẹp. Đại gia không khỏi mà bắt đầu ảo tưởng tương lai chị dâu dáng dấp. Giờ khắc này, cái kia bị bọn họ ảo tưởng đối tượng chính là bởi vì nam chủ hồi gọi điện thoại cho hắn, cao hứng tại rộng 2 mét giường lăn qua lăn lại, ngày hôm nay muốn tại cha ta nơi này ở một đêm thượng, ngày mai mới có thể trở lại. Hắn hì hì nở nụ cười, ngươi cho ta hồi gọi điện thoại, có phải là cũng nhớ ta? Ngươi không lên tiếng, ta coi như ngươi chấp nhận. Ta còn có việc, cúp trước. Chiến Bắc Thiên cấp tốc cúp điện thoại. Mộ Nhất Phàm bất mãn mà xem điện thoại di động, lập tức vui vẻ nở nụ cười, nam chủ cho hắn hồi rút điện thoại là khởi đầu tốt. hắn còn muốn thêm bà kính, tái cố gắng một chút cùng nam chủ giao hảo. Lúc này, cửa phòng bị người vang lên. Mộ Nhất Phàm xem mắt cửa, nghi hoặc ngồi dậy, sửa sang xong trên người quần áo, đối gương trầm mặt xuống, xác định không có kẽ hở mới mở cửa phòng, nhìn thấy đứng ở môn khẩu Mộ Nhất Hàng, nhéo lông mày lên, lạnh giọng hỏi, có việc. Mộ Nhất Hàng theo dõi hắn mặt nhìn một hồi lâu, mới rời ánh mắt, hướng hắn bắp đùi phương hướng nhìn lại, đại ca, chân của ngươi khá hơn chút nào không? Mộ Nhất Phàm nhìn hắn không lên tiếng. Nếu như trước mắt người này không phải cùng hắn thực tế đại ca giống nhau như đúc, thật muốn nói hồi hắn một câu, giả mù sa mưa. Mộ Nhất Hàng lại hỏi, ngươi vừa nãy, tại trong thư phòng nói đều là nghiêm túc. Có vấn đề sao? Không có vấn đề. Mộ Nhất Phàm Hàng cấp tốc lấy ra một phần văn kiện, đây là công ty trao quyền ủy thác thư, cần thiết đại ca ở phía trên ký tên, con dấu. Mộ Nhất Phàm tiếp nhận văn kiện, cũng không thèm nhìn tới nội dung bên trong, trực tiếp liền ở phía trên ký tên. Về phần muốn đóng một con dấu, vẫn luôn bị trước kia Mộ Nhất Phàm nhét vào trong bao tiền, bởi vì thể tích không lớn, mang ở trên người vô cùng thuận tiện. Mộ Nhất Phàm nắp xong chương, lập tức khép cửa phòng lại. Ngoài cửa Mộ Nhất Hàng xem văn kiện trong tay, vẫn cứ không thể tin được Mộ Nhất Phàm dễ dàng như vậy ký xuống phần này trao quyền ủy thác thư. Không biết thế nào, luôn cảm thấy hôm nay Mộ Nhất Phàm như trước kia có chút không giống, tuy rằng hoàn là yêu thích trầm mặt, không thích nói chuyện, thế nhưng khí chất lại trở nên rất nhiều, không giống như trước âm trầm, cả người lệ khí, phảng phất quanh thân người đều là kẻ địch của hắn. Đến lúc ăn cơm chiều gian, Triệu Vân Nguyên đối Mộ Nhất Phàm đặc biệt nhiệt tình, Nhất Phàm, ngươi hiếm thấy về nhà một chuyến, liền ăn nhiều một chút, bồi bổ thân thể, đặc biệt thủy canh cá, có thể ôn nhuận phổi dạ dày. Mộ Nhất Phàm biết đến Triệu Vân Nguyên đột nhiên nóng như vậy là vì hắn ký giấy ủy quyền quan hệ. Hắn cũng không có khách khí, nghe đến thủy canh cá đối dạ dày hảo, nhanh chóng uống nhiều mấy bát. Bất quá, hy vọng tận thế đến sau, Triệu Vân Nguyên cùng Mộ Nhất Hàng không muốn bởi vì không có bán đi công ty cổ phần mà hối hận. Sau khi ăn xong, Mộ Duyệt Thành không nhắc lại nữa bán đi công ty chuyện cổ phần, cùng Mộ Nhất Hàng ngồi ở trên ghế salon vừa nói vừa cười tán gẫu lên gần nhất tình trạng gần đây. Mộ Nhất Phàm cũng không có đi bận tâm Mộ Duyệt Thành sự. Sau đó, không quản hắn có hay không giết chết nam chủ, không quản thế giới này hoàn có thể hay không tồn tại, đối với thân là thượng tướng Mộ Duyệt Thành tới nói, tại tận thế nhật tử không biết so với người khác hảo qua bao nhiêu gấp trăm lần. Đến buổi tối, Mộ Nhất Phàm cùng tối hôm qua giống nhau, đôi mắt rõ ràng vây được không mở ra được, nhưng là, chính là ngủ không yên, ở trên giường lăn qua lăn lại, cuối cùng, không thể làm gì khác hơn là ngồi dậy. Chuyện gì xảy ra? Mộ Nhất Phàm buồn bực nắm tóc, sẽ không phải mấy ngày trước ngủ nhiều hơn, mấy ngày nay liền không ngủ được đi. Hắn ngáp một cái, cầm điện thoại di động lên vừa nhìn, đã là linh thần 2 điểm. Mộ Nhất Phàm để điện thoại di động xuống, ngả xuống ngủ tiếp, mãi đến tận sắc trời ngoài cửa sổ sáng lên, vẫn như cũ không thể nhắm mắt lại, không thể làm gì khác hơn là rời giường rửa mặt, tại đại gia vẫn còn ngủ say thời điểm, đón xe rời đi. Hắn cũng không có lập tức trở về chính mình biệt thự, mà là trước tiên tìm địa phương ăn điểm tâm, sau đó lại đi tìm Lý Thanh Minh cho hắn bao mặt. Chờ hắn đi đến Lý Thanh Minh nhà trọ, thời gian đã qua 8 giờ. Mộ Nhất Phàm từ taxi xuống dưới, đưa tay ra mời thắt lưng mệt mỏi, ánh nắng ban mai chiếu rọi tại trên mặt của hắn, làm cho hắn cảm thấy đặc biệt thoải mái. Tiên sinh, ngươi vẫn không có cấp tiền xe đây. Trong xe tài xế chờ đến hơi không kiên nhẫn, không thể làm gì khác hơn là lên tiếng nhắc nhở. Mộ Nhất Phàm lấy lại tinh thần, quay người nói rằng, thật không tiện, phiền phức ngươi ở nơi này chờ ta nửa giờ, chúng ta sẽ còn muốn ngồi xe của ngươi trở lại. Hắn từ trong bao tiền rút ra 300 miếng, đưa cho tài xế. Tài xế nhận lấy tiền, lập tức vui mừng cười ha ha, được, không có vấn đề. Mộ Nhất Phàm lấy điện thoại di động ra, cấp Lý Thanh Minh gọi điện thoại, muốn hỏi hắn đến cùng ở nơi đó một cái nhà cái nào lầu 1. Liền tại lúc này, một chiếc màu đen BMW xe ô tô đứng ở hắn trước mặt của. Mộ Nhất Phàm hít mắt một cái, chiếc xe này cùng hắn lúc thường mở xe BMW giống nhau, làm cho hắn không khỏi mà nhìn nhiều vài lần. Xe dừng hẳn sau, Giá tỏa vị trí cửa xe bị người đẩy ra, một cái thân ảnh cao lớn bước xuống xe. Khi thấy đối diện Mộ Nhất Phàm thời điểm, cả người ngẩn ra, lập tức thanh âm lạnh như băng từ môi mỏng bên trong phun ra ngoài: "Mộ Phàm." Mộ Nhất Phàm nhìn thấy người từ trên xe bước xuống dĩ nhiên là Chiến Bắc Thiên thời điểm, suýt chút nữa không có chạy đi bỏ chạy. Miệng nó, nam chủ làm sao sẽ nơi này? Hắn chưa từng có nghĩ tới tại trước tận thế, hội dùng khuôn mặt này đến đối mặt nam chủ. Mộ Nhất Phàm hoàn hồn, phản ứng đầu tiên chính là sờ sờ mặt của mình, đón lấy, rũ mắt xuống nhìn quần áo trên người mình. May là, hắn tại Triệu Vân Nguyên nơi đó đổi giặt quần áo. Lúc này, chỗ ngồi kế bên bên kia cũng đi người kế tiếp, nhìn thấy Mộ Nhất Phàm trong nháy mắt, ngẩn người. Ngay sau đó, đáy mắt chợt lóe một vệt trào phúng: "À, đây không phải là Mộ thiếu tá sao? Đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi còn sống à?" Mộ Nhất Phàm nhìn về phía xe người đối diện, đối phương trưởng đến phi thường cao to, mặt chữ quốc, lông mày rậm hắc, mũi rộng lớn, miệng thâm hậu, tướng mạo vô cùng phổ thông. Hắn lục soát soát bộ thân thể này ký ức, biết được đối phương là Chiến Bắc Thiên bộ hạ, tên là Hướng Quốc. Hướng Quốc phi thường chán ghét Mộ Nhất Phàm, bởi vì trong một lần nhiệm vụ, Mộ Nhất Phàm bởi vì không muốn để cho Chiến Bắc Thiên thuận lợi kết thúc nhiệm vụ, trong bóng tối khiến hạ ngáng chân, suýt nữa nhượng Hướng Quốc cùng Lục Lâm hai người tại nhiệm vụ bên trong chết đi. Lúc đó, nếu không phải Chiến Bắc Thiên mạo hiểm cứu bọn họ, chỉ sợ bọn họ căn bản không thấy được mặt trời hôm nay. Cho nên, Hướng Quốc đối Chiến Bắc Thiên là phi thường tôn kính, đối Mộ Nhất Phàm lại hận không thể rút ra hắn. Khi đó bọn họ muốn không phải là không có chứng cứ chứng minh là Mộ Nhất Phàm trong bóng tối động chân động tay. Hại nhiệm vụ bọn họ thất bại, Mộ Nhất Phàm sớm đã bị đá ra bộ đội, thậm chí là ngồi tù. Sau, mỗi lần làm nhiệm vụ, tất cả mọi người đề phòng Mộ Nhất Phàm, giám thị hắn nhất cử nhất động. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Mộ Nhất Phàm thấy Chiến Bắc Thiên cùng Hướng Quốc lạnh lẽo mà nhìn mình, liều mạng áp chế nội tâm hoảng loạn, để cho mình chấn định lại. Dần dần, ánh mắt từ kinh ngạc chuyển biến thành bình tĩnh, đồng thời, hồi tưởng trong tiểu thuyết, biến thành tang thi sau Mộ Nhất Phàm là dùng ánh mắt gì đến xem Chiến Bắc Thiên bọn họ, đón lấy, nhìn chằm chằm Hướng Quốc, ánh mắt lại từ bình tĩnh chuyển đổi thành âm lãnh lệ khí, nhượng Hướng Quốc không khỏi dùng mình một cái. Vừa nãy Mộ Nhất Phàm rõ ràng thoạt nhìn có loại vô hại cảm giác, làm sao thời gian nháy mắt, người liền khôi phục thành trước đây nhận thức Mộ Nhất Phàm, không, phải nói so với trước kia Mộ Nhất Phàm càng khiến người ta cảm thấy đến đáng sợ, lại như địa ngục ác ma, muốn đem hắn xé nát. Hắn chi cho nên sẽ có cảm giác như vậy, là vì hắn chưa từng thấy biến thành tang thi sau Mộ Nhất Phàm. Chiến Bắc Thiên một cái rời bước, chặn lại Mộ Nhất Phàm tầm mắt. Mộ Nhất Phàm đối thượng Chiến Bắc Thiên âm lánh mắt, hơi run run, hiển nhiên kỹ xảo của hắn đã lừa gạt Chiến Bắc Thiên. Khóe miệng chậm rãi câu lên tàn phế lệ nụ cười, đè lên âm thanh, ách thanh nói rằng: "Chiến Bắc Thiên, ngươi như thế che chở hắn, còn sợ ta ăn hắn sao?" Nói xong, hắn thật muốn cấp chính mình một cái tát, lời nói mới rồi quả thực chính là tại nam chủ phẫn nộ tới dầu lên lửa. Tại trong tiểu thuyết, nam chủ một đời trước, tang thi vương Mộ Nhất Phàm chính là đương nam chủ trước mặt, từng miếng mà đem nam chủ lưỡng người bộ hạ, cũng chính là Hướng Quốc cùng Lục Lâm thân thể ăn được trong bụng. Chiến Bắc Thiên phút chốc nheo lại lạnh như băng đỏ lên mắt, nắm chặt nắm đấm cũng phát ra cọt kẹt tiếng vang, trên mu bàn tay gân xanh một cái tiếp một cái nổi lên. Có thể thấy được, hắn đang cố gắng khắc chế tâm tình của mình. Mộ Nhất Phàm tâm thình thịch nhảy lên. Nam chủ ánh mắt thật là khủng khiếp, làm sao bây giờ? Ai tới mau cứu hắn? Lão đại! Hướng Quốc nhận ra được Chiến Bắc Thiên rất không đúng, đi nhanh lên đến bên cạnh hắn, lo lắng Chiến Bắc Thiên tại chỗ liền đem Mộ Nhất Phàm cấp đánh chết. Nói cũng kỳ quái, trước đây lão đại nhìn thấy Mộ Nhất Phàm thời điểm đều là không nhìn, lần này làm sao sẽ kích động như thế? Mộ Nhất Phàm thừa dịp Hướng Quốc ngăn cản nam chủ, hừ lạnh một tiếng, chuyển trên người taxi, nhượng tài xế lái xe rời đi nơi này. Chiến Bắc Thiên nhìn chằm chằm taxi rời đi phương hướng. Hướng Quốc thấy sĩ đã rời đi bọn họ tầm mắt, Chiến Bắc Thiên lại vẫn không có thanh tĩnh lại, tiểu tâm rực rực kêu một tiếng: "Lão đại!" Chiến Bắc Thiên lấy lại tinh thần, miết mắt Hướng Quốc, chậm rãi thu lên tâm tình của mình, khôi phục bình tĩnh nói rằng, các bác sĩ ở đâu một cái nhà lâu? Lão đại, các bác sĩ tại si tòa tầng 7. Chiến Bắc Thiên quay người hướng si lâu đi đến. Hướng Quốc đuổi theo sát, sau đó nói lên Mộ Nhất Phàm sự tình. Lâu như vậy không có Mộ Nhất Phàm tin tức, ta còn tưởng rằng hắn đã chết. Chiến Bắc Thiên nghe đến Mộ Nhất Phàm sự, ánh mắt lạnh lãnh, hỏi, ngươi tại sao hội cho là hắn chết rồi? Lão đại, ngươi quên mất, Mộ Nhất Phàm tại quét lần trước bị thương thời điểm, bị kiểm tra ra ung thư xương mới có thể xuất ngũ về nhà an dưỡng, mặt sau, vẫn luôn không có tin tức về hắn, cho nên, liền cho là hắn chết rồi. Ta cảm thấy được hắn mắc bệnh ung thư là hắn đáng đời, làm cho hắn làm tận chuyện xấu, liền ông trời cũng không vừa mắt, muốn trừng phạt hắn. Ung thư xương. Chiến Bắc Thiên dừng bước chân, điều này làm cho không khỏi mà nghĩ đến Mộc Mộc. Hắn cũng là hoạn nạn có ung thư xương, hơn nữa, thời gian không nhiều lắm. Nghĩ tới đây, Chiến Bắc Thiên túc khẩn lông mày. Cũng không biết làm sao vậy, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút không thoải mái. Hướng Quốc cũng cùng dừng bước chân, lão đại, làm sao vậy? Không có gì. Chiến Bắc Thiên lơ là kia cố không rõ khó chịu, tiếp tục đi về phía trước. Từng bị thân là Tang Thi Vương Mộ Nhất Phàm giết chết quá hắn, đã sớm không nhớ rõ Mộ Nhất Phàm là bởi vì bị chẩn đoán được ung thư xương mới có thể bị xuất ngũ sự. Bởi vì bất kể là ai, cũng không thể nào tưởng tượng được hung tàn Tang Thi Vương đã từng là cái hoạn nạn có bệnh nan y người. Lập tức, Chiến Bắc Thiên liền nghĩ đến cái gì, phân phó nói, ngươi ngày mai đi thăm dò Mộ Nhất Phàm ở nơi nào, có phải là cũng đãi tại Di Thành? Hướng Quốc không hiểu. Điều tra hắn làm gì, đều người phải chết. Chiến Bắc Thiên nghĩ đến Mộ Nhất Phàm vừa nãy kia trương mặt tái nhợt, hít mắt một cái, cười lạnh, ngươi cho dù chết, hắn cũng không chết được. Hướng Quốc kinh ngạc nhìn hắn, lão đại, ngươi lời này là có ý gì? Ngươi có phải là biết đến một ít bên trong mộ, vẫn là nói Mộ Nhất Phàm căn bản không có đến ung thư xương loại bệnh này? Cho ngươi đi điều tra là được rồi. Là... Mộ Nhất Phàm đang ngồi trên taxi rời đi Lý Thanh Thiên nhà trọ lâu, mãi đến tận không nhìn thấy Chiến Bắc Thiên mới thôi, mới lớn thở ra một hơi, thực sự là hù chết lão tử. Hắn vừa nãy còn tưởng rằng chính mình chết chắc rồi, dù sao nam chủ một bộ tưởng đòi mạng hắn bộ dáng. Lúc đó, hắn là muốn chạy tới, nhưng là vừa cảm thấy được chạy như vậy rất không có tiền đồ, không thể làm gì khác hơn là ngạnh ưỡn ngực thang đối mặt nam chủ. Về phần nam chủ tại sao vẫn luôn nhẫn nhịn không hề động thủ, hắn cho là rất có thể bây giờ còn không phải tận thế. Nam chủ yếu là tùy ý động thủ, có lẽ sẽ rước lấy phiền phức không tất yếu, còn không bằng đem thời gian tiêu vào mua vật tư thượng. Đương nhiên, đây chỉ là hắn suy đoán, nguyên nhân chân chính lại có thể là hắn có thể đoán được. Nói không chắc nam chủ muốn đến sau tận thế, trở lại dằn vặt hắn cũng không nhất định. Nói đi nói lại, nam chủ tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Mộ Nhất Phàm hồi tưởng trong sách nội dung, rất nhanh liền rõ ràng nam chủ tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Căn cứ tiểu thuyết miêu tả, tại ngày 13 tháng 4 ngày ấy, nam chủ trải qua người giới thiệu, tìm đến một tên họ Cát bác sĩ, để tên này bác sĩ hỗ trợ mua một nhóm dụng cụ chữa bệnh, còn có các loại dược phẩm. Nếu quả như thật là như thế này, họ Cát bác sĩ cùng Lý Thanh Thiên là ở tại đồng nhất cái nhà trọ trong tiểu khu. Mụ, đây cũng quá đúng dịp đi. Trước ngồi tài xế từ gương chiếu hậu xem mắt Mộ Nhất Phàm, không nhịn được cô một tiếng, lão tử mới bị ngươi hù đến. Đừng tưởng rằng hắn ngồi ở trong xe liền không nhìn thấy, vừa nãy, hắn nhưng là từ đối diện trên cửa sổ xe hình chiếu bên trong thấy rõ Mộ Nhất Phàm nhìn hướng Quốc cùng Chiến Bắc Thiên ánh mắt vô cùng tàn phế lệ. Hại hắn đều khoái coi chính mình mang theo một cái mới từ ngục bên trong trốn ra được người mang tội giết người. Đi đến trung tâm thành phố, Mộ Nhất Phàm sau khi xuống xe, trước tiên cấp Lý Thanh Thiên gọi điện thoại, nhượng Lý Thanh Thiên đến trung tâm thành phố tìm hắn, đón lấy, đến lớn trong thương trường mua bộ quần áo đổi. Nửa giờ sau, Lý Thanh Thiên đi đến trung tâm thành phố tìm tới Mộ Nhất Phàm, cho hắn mặt quấn lấy băng gạc. Mộ Nhất Phàm gói kỹ mặt, mới trở lại biệt thự của chính mình, thấy nam chủ vẫn chưa về, liền gọi điện thoại. Bắc Thiên, ta đã trở về, ngươi ở đâu? Ta ở bên ngoài cùng người khác nói chuyện. Chiến Bắc Thiên từ tốn nói. Mộ Nhất Phàm nghe hắn trầm thấp dễ nghe tiếng nói, lại như bài hát du con, làm cho hắn không nhịn được ngáp một cái. Vậy ngươi bận đi, ta ngủ trước hội. Chiến Bắc Thiên thấy hắn muốn cúp điện thoại, vội vàng nói, chờ đã. Hả? Mộ Nhất Phàm hữu khí vô lực đáp một tiếng. Ta buổi trưa hội hồi đi ăn cơm. Điện thoại di động một đầu khác. Hoàn toàn yên tĩnh, không ai trả lời Chiến Bắc Thiên. Chiến Bắc Thiên nhéo lông mày lên, mộc mộc. Vẫn không có người nào trả lời. Chiến Bắc Thiên đáy mắt dâng lên nghi hoặc, bên trong mang theo từng tia không thể nhận ra lo lắng. Mộc mộc, ngươi tại nghe sao? Vẫn cứ không có người trả lời. Chiến Bắc Thiên cúp điện thoại, trùng rút, nhưng không ai nghe. Hắn đánh liên tục 3 lần, cũng không ngồi yên được nữa. Phút chốc đứng lên, hướng quốc, ta có việc muốn trở về một chuyến. Chữa bệnh khí cụ cùng dược phẩm sự liền giao cho ngươi cùng các bác sĩ đến đàm luận. Hướng quốc vội hỏi, lão đại, có phải là chị dâu bên kia có việc? Chiến Bắc Thiên không yên lòng, cũng không có chú ý hướng quốc xưng hô, thuận miệng theo tiếng, cùng các bác sĩ nói một tiếng xin lỗi liền rời đi. Hướng quốc cười nói, ta liền nói lão đại nói chuyện luyến ái. Đón lấy điện thoại di động ra, cùng Lục Lâm bọn họ gọi điện thoại. Lục Lâm, lão đại đúng là giao có bạn gái. Gọi Mộc Mộc, ta vừa nghe cái tên khả ái này, liền biết chị dâu dung mạo rất đẹp đẽ. Nờ, tuyệt đối sẽ không sai, vừa nãy lão đại chính mồm thừa nhận. Ngồi ở đối diện, nhìn hướng quốc tại bát quái các bác sĩ. Này này, vậy ai, ngươi còn nhớ chúng ta bây giờ là tại nói chuyện làm ăn sao? Chiến Bắc Thiên đua xe trở lại biệt thự, nhìn thấy nằm ở đại sảnh trên ghế salon Mộ Nhất Phàm, đi nhanh lên quá khứ, đẩy một cái Mộ Nhất Phàm, Mộc Mộc, Mộc Mộc. Mộ Nhất Phàm mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy người trước mắt là Chiến Bắc Thiên, còn tưởng rằng là tại nằm mơ, giật giật miệng, Bắc Thiên, có thể mơ tới ngươi thật tốt, ta đói, đi nấu cơm cho ta. Đón lấy, liền nhắm mắt ngủ thiếp đi, một buổi tối không ngủ hắn, buồn ngủ yếu mệnh. Chiến Bắc Thiên khóe miệng mạnh mẽ vừa kéo, vừa nãy tại điện thoại di động bên trong không nghe thấy Mộ Nhất Phàm trả lời hắn, còn tưởng rằng là Kình Thiên Châu đang tác quái, làm hại Mộ Nhất Phàm liền đã xảy ra chuyện kỳ quái gì, không nghĩ tới là đang ngủ. Điều này làm cho Chiến Bắc Thiên vừa tức vừa bất đắc dĩ, Mộ Nhất Phàm buồn ngủ liền không phải lỗi của hắn, có thể trách hắn sao? Lúc này, Mộ Nhất Phàm bụng phát ra ủng ủng tiếng vang. Chiến Bắc Thiên liếc mắt bụng của hắn, tái nhìn mắt đồng hồ trên tường, đã qua 12 giờ trưa, nhận mệnh đi tới nhà bếp làm ăn. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.